Hoàng hậu không ngai, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thêm một ngày nữa, Đông Triều lại chui vào bồ để dận chân vác đi ngang qua nhà tên họ Mai. Tên họ Mai chạy ra chụp lấy tay dận chân. Nài nỉ, xin Pháp Sư hãy tiêu diệt con ma ấy hộ tôi. Dận chân chắp tay mô Phật, nói, trên đời không dễ gì cho không hoặc nhận mà không có điều kiện. Họ Mai hiểu ý ngay. Ngài nhận bao nhiêu ạ? 1.000 lạng bạc, dận chân trả lời tắp lự. Họ Mai nói, vâng vâng, mời ngài vào. Dận chân trong ngôi nhà của họ Mai này treo toàn bùa chú. Bát quái, thảo nào Đông Triều lại lấy ma quỷ ra dọa hắn. Vừa vào, họ Mai đã đặt bạc ra, yêu cầu dận chân trừ tà cho hắn gấp gáy. Đông Triều nấp trong bồ, nghe tiếng cầu xin liếng thoắn của hắn mà muốn bật cười. Cũng công nhận dận chân biết làm tiền mấy người bóc lột hay thật đấy. Dận chân nhận bạc ngay và lấy lý do việc chuẩn bị cho chuyện trừ ma cự những người ăn mặn để đuổi cả nhà ông ta ra nhà kho. Đương nhiên là dận chân đã kiểm tra trước. Họ Mai sợ ma nhưng cũng sợ mất tiền. Nói, nhưng, dận chân không nói gì. Đột nhiên kêu lên một tiếng, quỵ xuống, dận tường giả bộ hoảng hốt rồi chạy lại. Vén tay áo dận chân lên để lộ một đường máu đang chảy. Họ Mai sợ phát run đành mang cả gia quyến, gia nhân vào nhà kho hết. Dận chân làm bộ dán một lá bùa ngoài cửa rồi dùng khóa khóa lại. Đông Triều ngồi trong bồ lại giả giọng bá hiền. Tạm thời khóa bọn này đã. Để ta xem các ngươi có bắt được ta không, rồi cười lớn. Dận tường, dận châu kêu lên, đứng lại, hai người chạy vào nhà. Lúc này dận chân mới cho Đông Triều ra. Ba người chia ra kiểm tra mỗi phòng. Dận tường chạy vào kiểm tra phòng bảo vật. Dận chân vào kiểm tra thư phòng. Đông Triều kiểm tra phòng ngủ. Dận tường lật tung mấy tấm tranh treo tường với mấy cái bát quái lên xem có mật đạo gì không. Chợt, dận tường thấy trên giá có một cây roi cho người đi ngựa rất đẹp. Cây roi đi ngựa này vốn là của dận tường. Là quà của họ ngoại tặng cho dận tường vào ngày đầu tiên chàng cưỡi ngựa. Sau này dận tường tặng nó cho bát A-ca. Vậy, họ Mai này cũng là. Dận tường để ý thấy trên cây roi có một vết máu khô. Loại roi này được làm bằng chất liệu đặc biệt. Máu dây vào khó mà giặt được. Xem ra đây chính là vật gây nên những vết roi trên lưng bá hiền. Dận tường tức giận. Được lắm, dám lấy bảo bối ra giết người. Ta không tha đâu. Dận chân giỏi trong việc tra sổ sách. Một loáng là đã ra ngay chỗ bê bối của hắn. Chỉ cần đối chiếu với hồ sơ sổ sách của triều đình là xong. Dận chân đi vòng vòng xem có dấu vết gì khả nghi không. Dận chân lật một bức tranh bùa ngải lên. Tường nhăn một nhúm. Dận chân giật tờ giấy ngụy trang đó ra. Đằng sau là một dòng chữ viết bằng máu. Ta biết ngươi sẽ đến. Ta là bá hiền, và một bàn tay máu. Gã này khôn đấy chứ. Đông Triều lục lọi tủ quần áo nhà ông ta. Sâu trong đáy tủ, Đông Triều lôi ra được một đôi giày đi ngựa rất đẹp. Trên giày có đính cườm dạng một lá bùa. Có một vết máu trên giày. Hình như gã này sợ bùa yểm trên giày mất thiêng nên không dám giặt giày. Đông Triều tịch thu đôi giày làm chứng cứ. Đông Triều trông chiếc giường của gã ta như khúc gỗ dày trên trải đệm. Lấy làm lạ, nàng thử lật chăn lên, gỡ luôn một miếng ván rời rạc nhất. Thông đạo, Đông Triều dùng giọng của bá hiền ra hiệu. Đồ ngốc, ta đang ở phòng ngủ của hắn mà cứ đi đâu. Dận chân và dận tường mang theo chứng cứ đến chỗ Đông Triều đang đứng. Đông Triều cho hai người xem thông đạo ở giường ngủ. Dận chân nói, xem ra hắn có gì giấu chúng ta. Thập tam đệ ở lại canh gác đi. Ta với nha đầu này đi xem sao. Đông Triều và dận chân giao chứng cứ mình tìm được cho dận tường. Còn mình thì vào thông đạo. Dận tường ngớ người ra. Rồi dận tường hét to lên. Tên khốn, ta sẽ bắt được ngươi. Đông Triều biết dận tường tuy nói vậy nhưng thật ra là. Xéo hai người, con đường khá dài. Khi với được một đốm sáng thì cánh cửa cuối con đường lại bị khóa mất. Dận chân bèn đưa cho Đông Triều cái kẹp tóc lông vũ. Nói, muội làm được phải không? Đông Triều cầm lấy chiếc kẹp tóc. liếc xem kết cấu ổ khóa rồi dùng kẹp tóc đó mở khóa. Huynh chưa tặng cho Phúc Tấn với Thu Nguyệt tỷ à, giận chân không nói gì. Chỉ lẳng lặng đẩy cửa. Cánh cửa của bí mật cũng mở ra rồi. Đông Triều thốt lên, ngựa ư, rồi đột nhiên ngất xỉu. Giận chân ngớ người rồi cũng đỡ lấy Đông Triều. Nha đầu này chạy nhảy lanh lợi như vậy mà lại sợ ngựa ư, sợ đến mức ngất xỉu. Giận chân lay Đông Triều. Nha đầu, đừng như thế chứ. Đông Triều nắm lấy áo Giận chân. Nàng mở mắt, tự nhiên Giận chân thấy có điều gì bất thường. Dù cũng là đôi mắt, cũng là bàn tay đó nhưng có điều gì đó khác. Đông Triều khẽ khàng nói. Đây không phải là mơ. Thiếp đã trở về sao? Điệu bộ rụt rè, e thẹn, cộng với lối xưng hô khiêm nhường này làm cho Giận chân tự thốt lên. Liên Nhi mỉm cười, đôi mắt nàng long lanh gợn nước. Thiếp cứ tưởng sẽ phải len lén nhìn ra trong giấc mơ chứ. Vậy, Đông Triều đâu? Liên Nhi ngập ngừng. Thiếp, Giận chân đọc được ý nghĩ của Liên Nhi qua ánh mắt nàng. Vậy là bản thân Liên Nhi cũng không biết Đông Triều đang ở đâu. Giận chân chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người trước mặt Giận chân chắc chắn là Liên Nhi nhưng đúng ra thì phải đến mấy năm nữa Liên Nhi mới được phóng thích. Gia, thiếp biết gia đang bận công vụ. Gia cứ lo việc công trước đi. Sau đó hỏi chuyện thiếp cũng được, Liên Nhi nói. Giận chân đặt Liên Nhi xuống. Nói, nàng đợi ở đây, ta đi một lát. Giận chân ra đồng cỏ khám xét. Tên họ Mai này quả là rất say mê với ngựa. Hắn có tất cả các giống ngựa trên thế gian này, từ ngựa cưỡi dạo đến ngựa chiến. Giống nào cũng thuần chủng, không có lấy một sợi lông tạp. Thức ăn của chúng cũng là loại thượng hạng. Đưa cho Phúc Phủ làm thực phẩm cũng được. Nhìn sơ qua thì mệnh giá cũng sấp xỉ gia tài của Giận chân. Giận chân lấy giấy viết mà Đông Triều chế tạo chuyên cho việc điều tra ghi chép lại về bầy ngựa cùng thức ăn của chúng. Giận chân còn bứt một túm lông ngựa để làm dấu. Giận chân chạy ra xa xem cánh đồng này có dẫn đến đâu không. Dẫn đến hành cung, thảo nào. Giận chân thử đi về phía trước. Dưới đất có những vết cỏ bị xén. Có tên họ Mai đã hủy những ngọn cỏ có dính máu để đề phòng. Giận chân đang đi, lỡ chân dẫm lên một bụi cỏ. Trong âm thanh cỏ bị dẫm lên, Giận chân có nghe một tiếng sột soạt. Giận chân cúi xuống vạch bụi cỏ ra thì thấy một góc giấy lộ lên trên. Giận chân lấy tờ giấy đó lên. Đó là một trang trong sổ sách hộ bộ. Dấu ấn trên giấy bị nhòe đi. Đây là chứng cứ quan trọng nhất. Tốt rồi. Giận chân cho tờ giấy vào tay áo rồi quay lại đường hầm. Liên Nhi đang đứng đợi chàng ở cửa. Giận chân búng trán Liên Nhi. Nói, nha đầu, chúng ta về thôi. Liên Nhi nhã nhặn nói. Vâng, thưa gia. Giận chân chợt thấy hụt hẫng. Giận chân quên mất rằng người này là Liên Nhi. Đông Triều đã đi đâu rồi? Giận chân nén một tiếng thở dài. Liên Nhi có vẻ cũng hiểu được lòng chàng nên chỉ im lặng theo chàng ra khỏi đường hầm. Giận Tường thấy cả hai lên khỏi đường hầm thì thở phào. Đệ sợ quá chừng. Giận chân không đáp lại câu nói đùa của Giận Tường. Giận chân quay qua nói với Liên Nhi. Nàng chui vào bồ kia rồi chúng ta rời khỏi đây. Liên Nhi ngoan ngoãn chui vào chiếc bồ. Giận Tường cảm thấy có điều gì là lạ. Khi Giận chân đậy nắp bồ, nha đầu này không nói lời nào cả. Giận Tường hỏi nhỏ Giận chân. Nha đầu này là lạ hay sao ấy? Tứ ca, Giận chân nói. Hãy gọi là Tứ Tẩu đi. Giận Tường ngạc nhiên. Sao nhanh vậy? Giận chân không trả lời. Giận Tường tặc lưỡi, nén sự tò mò lại. Giận chân ra nhà kho, mở khóa cho gia đình họ Mai ra ngoài. Giận chân chắp tay, nói, đã xong, mời ngài ra ngoài, bảo đảm sẽ không gặp ác mộng nữa. Họ Mai lại lục, cảm tạ hai vị pháp sư có lòng nhân còn định làm cơm chay thết đãi. Giận chân khéo léo từ chối, chỉ nhận bạc. Giận chân và Giận Tường từ giã khổ chủ ra về. Đến Phúc Phủ, Giận Tường vui mừng nói, đã xong rồi. Ngày mai hắn sẽ dã từ ác mộng cũ để tiếp nghênh ác mộng mới. Giận chân đặt bồ xuống, mở nắp ra. Liên Nhi, nàng ra đi. Giận chân gọi mấy lần, không thấy người ra thì lấy làm lạ. Dận Chân bèn lật tấm ngăn lên. Liên Nhi nằm ngủ ngon lành trong bồ. Dận Chân bèn lay gọi. Liên Nhi vươn vai, dụi mắt. Điệu bộ này rất vô tư. Dận Chân muốn đặt cược một lần bằng niềm tin của mình. Đông chiều, nàng mở hẳn đôi mắt, nhìn Dận Chân chằm chằm. Huynh, có âm mưu gì đây? Định chọc muội hả? Điệu bộ này đúng là của Đông chiều. Dận Tường phải tự giơ chán mình xem mình có bị sốt không. Mọi chuyện đang rối tung cả lên. Một người thông minh như Đông chiều thừa biết được điều đó. Nàng hỏi, lúc muội ngất đi đã xảy ra chuyện gì sao? Dận Chân nhìn thẳng vào mắt Đông chiều. Đông chiều cảm thấy khó chịu. Đông chiều đẩy ánh mắt đó đi bằng câu nói. Tiểu nữ biết sợ ngựa là một chuyện rất kỳ cục nhưng không cần phải như thế. Dận Chân biết ý, quay mặt đi chỗ khác nhưng Dận Chân lại ấn đầu Đông chiều xuống. Đông chiều kêu lên, tứ gia muốn tiểu nữ lùn thêm hay sao? Dận Tường định nói hành động bất thường của Đông chiều lúc nãy nhưng Dận Chân đã ngăn lại bằng cách hắng giọng. Kêu về, Đông chiều tạm biệt mọi người trong Phúc phủ, theo hai vị A ca về. Trên xe ngựa, Đông chiều hỏi, tứ gia, ngài đã thu thập đủ chứng cứ rồi hả? Dận Chân gật đầu, Đông chiều mỉm cười mãn nguyện. Nếu nàng không ngất xỉu vì sợ bầy ngựa thì có lẽ đây là một chuyến đi vui vẻ rồi. Đông chiều dám chắc tối nay Dận Chân sẽ kiếm cớ ở lại phòng nàng để chọc ghẹo cho thỏa. Nhưng không, khi về phủ, Dận Chân chúc nàng ngủ ngon rồi rời đi. Dận Chân dạo bước một vòng ngoài phủ. Dận Chân đi mà cứ ngước nhìn trên cao, đặc biệt là ở những cành cây. Một cành cây lay động, Phong Di từ chỗ ẩn nấp hiện ra, nhảy xuống đất, bước đến trước mặt Dận Chân. Dận Chân nói, ta đang chờ ngươi. Dận Chân và Phong Di dạo trên con đường vắng. Phong Di không ngờ sẽ có ngày chàng và con người này lại đi chung với nhau. Nói chuyện về một người, Phong Di chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì Dận Chân đã cất tiếng trước. Đã lâu rồi hai ta mới đi chung thế này. Đừng nhắc chuyện xưa nữa. Không thôi ta không kiềm được. Dận Chân chắp tay ra sau lưng. Vậy thì nói chuyện ngày nay. Ngươi có biết việc đã xảy ra với Đông chiều không? Phong Di gật đầu. Huệ Đạt nói việc đó xảy ra là do bùa chú ám lên. Chắc phúc tấn của ngươi đã được hóa giải một chút. Có lẽ giữa hai linh hồn này có mối liên hệ chặt chẽ. Khi linh hồn Đông chiều bị bất trắc gì đó phải rời xác, giả dụ như ngất xỉu thì linh hồn Đông chiều sẽ thế chỗ cho. Chắc phúc tấn của ngươi chịu phong ấn và ngược lại. Liên Nhi thì sao? Phong Di nói. Chắc phúc tấn của ngươi còn chịu áp lực của bùa phép nên rất dễ ngất xỉu. Đông chiều đã thay thế. Ta hiểu rồi. Dận Chân lững thững trở về. Phong Di trông theo dáng đi của Dận Chân mà buông tiếng thở dài. Liên Nhi ơi, tại sao nàng lại cự tuyệt ta mà cứ đến với giấc mơ của hắn? Rõ ràng hắn chẳng hề quan tâm tới nàng mà chỉ hỏi xem người kia có ở lâu với hắn được không, rồi nói nhỏ hẳn, nhưng hắn cũng không hề biết. Vừa vô tình mà vừa ngốc nữa. Đông chiều đang đọc truyện cười thiền môn rất say sưa. Bỗng từ đằng sau, có tiếng bước chân và một tiếng làm nàng nổi cả da gà. Tiếng ngựa, Đông chiều hét lên hãi hùng. Sẵn có sách trên bàn, Đông chiều ném tới tấp ra sau. Muội đoán không sai mà. Dận Chân chụp lấy tất cả, để lên bàn. Xong xuôi, Dận Chân ôm bụng cười một tràng dài. Tiểu Uyển mà đứng đây thì sẽ vui mừng khôn xiết. Thu Nguyệt mà đứng đây thì sẽ ngượng ngùng. Quay lưng đi, thậm chí Xảo Tuệ mà đứng đây thì sẽ nhìn chằm chằm không ngớt. Nhưng đây là Đông chiều. Đông chiều dậm chân, ứa nước mắt. Huynh, huynh, rồi khóc toáng lên. Dận Chân vẫn còn tức cười có điều không dám lộ ra tiếng nữa. Còn cười nữa là châm dầu vào lửa. Đông chiều ngã xuống giường, ôm cái gối khóc sướt mướt. Dận Chân đến bên nàng, dịu dàng vỗ vai nàng. Nào, nào, ra xin lỗi. Ai là Trác Phúc Tấn của huynh mà huynh xin lỗi? Bên ngoài có Xảo Tuệ mà. Đi đi, Đông chiều hét lớn đến nỗi Xảo Tuệ thấy sợ mà tránh đi, cách trương.